Chương 2660, Thất Tinh Thương Hội. Như vậy tiền đặt cọc cũng là 1.400 mai long huyết tử tinh lục ngọc đường quả quyết nói ra nghe nói lời ấy, Trần Phong sợ hãi cả kinh. Lần này, hắn không phải kinh ngạc, mà chính là chấn kinh. Đồng thời, trong ánh mắt toát ra một vòng không sai chi sắc. Hắn đã có thể đoán được lục ngọc đường mục đích làm như vậy, nhưng là, có thể đoán được, cũng không có nghĩa là Trần Phong sẽ không cảm kích. Đối phương làm như vậy, để Trần Phong vô cùng cảm kích. Cái này cực đại chậm giải khốn cảnh của hắn, mà lại đối phương thả ra thiện ý cũng làm cho Trần Phong cảm giác rất là dễ chịu. Hắn thật sâu nhìn lục ngọc đường nhất nhãn, trầm giọng nói ra, các hạ hảo ý, Trần Phong khắc trong tâm khảm. Hôm nay ân tình, ngày khác tất có báo đáp. Nghe xong lời này, lục ngọc đường một ngày căng thẳng một trái tim, lập tức buông ra tới. Hắn còn tưởng rằng Trần Phong lại là cái kia lên cao giận thiếu niên tính cách, không chịu tiếp nhận thiện ý của mình, lại không nghĩ rằng, hắn như thế dứt khoát thì tiếp nhận, cái này khiến hắn lại là xem trọng Trần Phong nhất nhãn. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Trần công tử không cần chú ý, chỉ là việc nhỏ a, hai người liếc nhau, đều là minh bạch đối phương ý tứ. Sau đó, Lục Ngọc Đường chính là sai người tiến đến đẳng cấp cao hơn dược hành đi lấy nhiên huyết tạo hóa đan cùng cửu âm chấn hồn đan. Cửu âm chấn hồn đan nơi này có, nhưng là cấp bậc không đạt được cấp 5, nhiên huyết tạo hóa đan nơi này cũng có, cấp bậc cũng tương tự không đạt được Trần Phong cần cấp 3. Thị vệ kia tiến đến lấy thuốc thời điểm, Trần Phong cùng Lục Ngọc Đường chính là ở chỗ này chờ. Hai người ngồi cùng một chỗ, có hạ nhân dâng trà, chuyện phía một phen. Trần Phong mới biết tiệm thuốc này bối cảnh. Nguyên lai, tiệm thuốc này thuộc về một cái tên là Thất Tinh Thương Hội Cự Đại Thương Hội. Thất Tinh Thương Hội, sinh ý làm được cực lớn, trải rộng toàn bộ Long Mạch Đại Lục cửu đại thế lực bên trong. Thất Tinh Thương Hội phía dưới sinh ý đủ loại, trong đó quy mô lớn nhất hai cái sinh ý chính là 3N đấu gia cùng dược hành. Bọn họ không luyện đan dược, chỉ cung cấp dược tài cho luyện dược sư hiệp hội, sau đó từ luyện dược sư hiệp hội bên trong mua sắm đan dược, lại hướng bán ra ngoài. Cứ như vậy, liền không sẽ cùng luyện dược sư hiệp hội lên xung đột. Cái này cách làm hiển nhiên là vô cùng thông minh, cũng để bọn hắn sinh ý càng lúc càng lớn. Thất Tinh Thương Hội phía dưới dược tài sinh ý, tại cửu đại thế lực bên trong đều có phân bố, tại này triều ca thiên tử thành bên trong, bọn họ có 50 cái dược hành. Mà mỗi một cái dược hành phía dưới, thì là phân bố 20 đến 30 ở giữa dược phô. Không có cách, bởi vì triều ca thiên tử thành thật sự là quá lớn. Như muốn hoàn toàn bao trùm lên đến, nhất định phải chia làm hai cấp. Trần Phong muốn những dược liệu kia, lại lên một cấp dược hành, thậm chí càng cao hơn một cấp dược tài trùng quy trong hội mới có Lục Ngọc Đường nói ra, về sau Trần công tử nếu là có gì cần đấu giá, hoặc là mua sắm đồ vật, trực tiếp tìm chúng ta Thất Tinh Thương Hội. Chúng ta Thất Tinh Thương Hội, tuyệt đối giá cả vừa phải. Hắn đón đến, mỉm cười, nói ra, có lẽ đối với người khác giá cả bất công đường. Nhưng là đối với Trần Phong công tử ngươi lại là tuyệt đối sẽ không. Trần Phong cười ha ha một tiếng, cái này Lục Ngọc Đường thật đúng là đầy đủ thẳng thắn. Hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, về sau có cần ta nhất định sẽ trực tiếp tìm các ngươi. Lục Ngọc Đường nói ra, đến lúc đó, ngươi có thể trực tiếp qua cấp 7 thành khu Thất Tinh 3N đấu ra tìm ta. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, a chúc mừng à, lại thăng quan, mới từ dược phô lên tới dược hành không có mấy ngày. Lại phải thăng quan. Lục Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Trần huynh đệ ngươi. Có thể trợ giúp Thất Tinh Thương Hội cùng Trần Phong giao hảo, để hắn lập xuống cực lớn công lao, so tại dược hành bên trong rèn luyện mấy chục năm, lấy được công lao còn muôn lớn. Nguyên cơ hắn mới nói thăng quan đều dựa vào Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, trong lòng đã là không sai, nhưng không có lên tiếng rất nhanh, thị vệ kia liền đem dược vật thu hồi lại. Trần Phong đem thuốc kia tải mở ra, nghiệm nhìn một phen, sau đó gật gật đầu, thu nhập kim tuyến trong túi gấm, chính là cáo từ rời đi. Trần Phong rời đi về sau, một mực trầm mặc ít nói một vị theo sau lưng Lục Ngọc Đường thị vệ, vừa rồi đi lên phía trước. Hắn nhìn Trần Phong bóng lưng nhất nhãn, sau đó có chút hồ nghi hỏi, đại nhân, cái kia Trần Phong phong chỉ có thể xuất ra chừng 1.000 mai long huyết tử tinh, mà hắn mua bọn họ đồ vật cần 1.500.000 viên long huyết tử tinh. Là sao cho phép hắn ký sổ, trong vòng 3 tháng trả hết nợ. Chương 2659, Thất Tinh Thương Hội thiện ý chúng ta Thất Tinh Thương Hội thế nhưng là xưa nay không có có như thế tiền lệ à, lại nói, ngài thì không sợ hắn cầm những thứ này, long huyết tử tinh chạy sao những thứ này, cũng không phải một con số nho a. Sự lo lắng của hắn không phải không có lý, hơn 1 vạn mai long huyết tử tinh, đầy đủ một cái lục phẩm gia tộc hơn 1 năm chi tiêu. Còn nếu là tập trung ở trên người một người, đủ để đem một người chế tạo thành thất tinh bát tinh vũ hoàng cao thủ. Có thể nói, là phi thường khủng bố to lớn một khoản tư nguyên. Lục Ngọc Đường liếc hắn một cái, nói ra, ngươi biết cái gì? Hắn nhẹ khinh hu khẩu khí, nói ra, chúng ta thất tinh thương hội, nhất quán tôn chỉ là cái gì? Cái kia chính là xưa nay sẽ không tùy ý xem thường kẻ yếu, cũng xưa nay sẽ không đem tất cả bảo bối đều áp tại một cường giả trên thân. Nhất là loại kia có cực mạnh thiên phú, tuổi quá trẻ người yếu, càng là tuyệt đối không thể trêu chọc. Muốn trêu chọc, thì hướng hắn đắc tội, liền đem hắn chém giết triệt để diệt trừ, mà muốn không trêu chọc, liền hảo hảo giao hảo cùng hắn, đến đỡ cùng hắn. Bởi vì, bực này thiên phú chắc tuyệt người, chúng ta giao hảo 10 cái, bên trong chỉ cần có thể có một cái tương lai thành tựu bất thế công lao sự nghiệp, như vậy chúng ta thất tinh thương hội trước đó đầu nhập liền có thể nghìn lần vạn lần kiếm về. Mà hết lần này tới lần khác, giống như là bọn họ bực này thiên phú chắc tuyệt người, tương lai có thể thành tựu cường giả tỷ lệ vượt xa khỏi người bình thường, thậm chí vượt xa khỏi bình thường thiên tài. Ngươi cho rằng chúng ta thất tinh thương hội là làm sao có thể đi đến hiện nay tình trạng này, cũng là bởi vì chúng ta gặp gỡ tại 10 vạn năm trước cùng 17 ngàn năm trước, riêng phần mi nhờ giao hảo một vị bất thế gia cường giả, mới khiến cho chúng ta có thể đi đến hôm nay. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tựa hồ giao hảo Trần Phong chuyện này để hắn rất là dương dương tự đắc. Cái này Trần Phong, tuyệt đối cũng là lớn nhất xuất sắc nhất, cực kỳ chắc tuyệt loại kia thiên tài. Yên tâm đi, giao hảo với hắn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói, hắn phát ra một trận đắc ý cười to. Rất nhanh, Trần Phong chính là về đến gia tộc bên trong, trở lại hắn cái tiểu viện kia bên trong. Hiên Viên Nhược Lan lại là không tại, chẳng qua Trần Phong cũng không có cái gì lo lắng. Như là trước kia, Trần Phong sẽ còn lo lắng, nhưng là hiện tại, Trần Phong vạn năm cấp bậc trở lên vũ hồn giác tỉnh, nước lên thì thuyền lên, toàn bộ gia tộc Hiên Viên bên trong, đều không người nào dám cầm mẹ con bọn hắn hai cái thế nào. Trần Phong đoán chừng, Hiên Viên Nhược Lan có thể là qua loại kia thăm hỏi những cố nhân kia. Lúc này, đã là lúc chạm vào tối, một đường ngày lơ lửng tại cực tây một bên. Vạn dương mờ nhạt, quang mang rơi xuống. Chân trời giáng chiều làm nổi bật.